Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 206, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương hắn ta bị ốm, Cố Đình Viễn nói, cho mượn 2 đồng bạc được không? 2 đồng bạc không nhiêu, nhưng Cố Thư Dung Vân không muốn cho mượn, nghiêm mặt nói, những thứ trước đây hắn mượn, vẫn chưa trả lại, tổng cộng có hơn chục lạng bạc. Cố Thư Dung đầu nhớ kỹ. Cố Đình Viễn trong lòng nói rằng Vương Viên Ngoại bây giờ không muốn hẳn làm con rể của mình. Vì vậy hắn sẽ không trả nợ cho hẳn ta. Vậy không cho mượn, Cố Đình Viễn nói. Cố Thư Dung bực bội dậm chân, xoay người lấy 2 đồng xu. Vỗ hắn ói, đừng kết giao với hẳn tét. Đúng vậy, Lý Phu Nhân khi ốm rất đáng thương. Nhưng bà ta không phải mẹ của họ. Có rất nhiều người nghèo trên thế giới. Họ có đáng thương không? Được, Cố Đình Viễn đáp, lấy 2 đồng xu quay trở lại ngôi nhà. Cảm ơn Cố huynh, nhận lấy một khối nhỏ bạc vụn. Sắc mặt Lý Chu có chút khó coi, nhưng dù sao cũng cảm tạ. Sau đó rời đi, nhìn theo bóng lưng của hắn. Cố Đình Viễn thầm nghĩ trong lòng. Lý Chu lúc này tuổi còn trẻ, cảm giác vừa mừng vừa giận. Trong một vài năm, sẽ không như thế này nữa. Không còn liên hệ, còn tới vay tiền, thật là mặt dày. Cố Thư Dung không khỏi oán giận nói. Cố Đình Viễn tiện nói, hắn ta cũng rất hiếu thảo với mẫu thân. Cố Thư Dung thấy hắn ta không đáng làm đàn ông, nhưng vì nghĩa vụ làm con, nàng đã cho mượn 2 đồng xu. Nếu không, nàng ấy không muốn cho vay 1 xu nào. Làm sao tránh được hắn? Cố Thư Dung có chút lo lắng, thật sự không muốn tiếp tục đối phó loại người như Lý Chu. Cố Đình Viễn hơi động lòng, trầm tư một hồi, nói, tỷ, chúng ta chuyển đi nơi khác đi, tỷ tỷ cảm thấy thế nào? Cố Thư Dung kinh ngạc, đi đâu? Cố Đình Viễn tùy ý nói, ta muốn tìm một nơi sạch sẽ, sang năm thi hương, a, tỷ cảm thấy thôn Chân Gia thế nào? Cố Thư Dung không nói nên lời. Đệ muốn học hay là muốn lấy vợ? Khuôn mặt Cố Đình Viễn hơi ửng đỏ. Nhìn tỷ tỷ nói, phong cảnh thôn Trần Gia rất đẹp. Không có chuyện vặt vãnh quấy dây, cảm thấy như vậy là tốt rồi. Tất nhiên sẽ cảm thấy tốt. Có Trần Tiểu Thư ở bên. Cho dù à vùng khỉ ho cò gáy, e rằng hắn cũng cảm thấy núi sông đẹp. Tuy nhiên, trong lòng Cố Thư Dung rất sẵn lòng, kể từ khi nàng ly hôn với Phương gia, người đến cửa mai mối nàng không ngớt. Cố Thư Dung rất khó chịu, nàng một chút cũng không muốn kết hôn, nhất là mấy đối phương là gì? Những người mù, què, chết, nàng viện lý do không muốn kết hôn. Bà mối thuyết phục nàng rằng phụ nữ vẫn cần tìm người khác. Nàng còn trẻ, cả đời sẽ trưởng thành. Nàng ta nói rằng nàng ấy không muốn kết hôn trong thời gian tới và muốn đệ đệ mình kết hôn trước. Vì vậy bà mối đã thuyết phục nàng ấy chăm sóc bản thân trước. Dù sao nàng ấy cũng đã 25 tuổi và không còn quá trẻ. Và nàng ấy sẽ không thể có con nữa. Thật khó chịu khi chỉ nghĩ về NGL. Được, Cố Thư Dung nói, chúng ta chuyển tới thôn Trần Gia bên cạnh đi. Cả nước không ai biết họ, ai sẽ chào hỏi nàng ấy. Cố Thư Dung muốn sự trong sạch. Được, Cố Đình Viễn được tỷ tỷ đồng ý, vui mừng khôn xiết. Bây giờ ta sẽ đi hỏi thăm. Thật tốt quá, hắn đã sẽ mang lễ vậy gì tới của ngày hôm nay. Cố Đình Viễn lấy tiền, chạy đến thị trấn và cắt 2 cân thịt lợn đủ lạc mỡ đan sen. Miếng thịt ba chỉ cực kỳ ngon mát. Đại nương, bên ngoài viện truyền đến tiếng gọi quen thuộc. Đỗ Kim Hoa đi ra khỏi phòng, chỉ nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng ở bên ngoài hàng rào tre. Một khuôn mặt vô tâm cười khúc khích. Bà không nói ra là nên chê hay là nên vui. Người này, hôm qua mới đến, sao hôm nay lại đến nữa? Không có chuyện gì làm sao? Cho dù không đi học, trời lạnh như thế, trốn ở trong phòng sưởi ấm không tốt sao? Sao cứ chạy từ xa đến thổi gió chịu lạnh? Hắn thật sự là một kẻ ngốc sao? Cách chương